Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 43, đại chiến dưới hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hạo bị ba nữ ném cho cái bạch nhãn từ chối, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi nói mấy em đây là ánh mắt gì đây, ông xã nói đều là thật mà không ai tin. Ba nữ lại ném cho Tiêu Hạo ánh mắt xem thường, quỷ mới tin anh cái đại lừa gạt. Tiêu Hạo khóe miệng nhếch lên một vòng tà mị đường cong. Nếu mấy em không tin thì chúng ta đánh cược thế nào? Ninh Tuyết Yên ba nữ lộ vẻ cảnh giác nhìn Tiêu Hạo. Anh lại dự định đánh cái gì chủ ý xấu? Tiêu Hạo gương mặt lộ vẻ vô tội. Chỉ là đánh cược đơn giản thôi mà, mấy em nếu thua Yên Nhi cùng Du Du phải chấp nhận Tuyết Nhi đến nhà chúng ta, Tuyết Nhi cũng phải hài hòa ở chung, không được phép ghen lung tung. Anh không muốn cái nhà có ba người đàn bà thì thành cái chợ. Khương Du Du phát hiện Tiêu Hạo có vẻ còn giấu cái gì lộ vẻ thăm dò hỏi. Vậy nếu anh thua thì sao đây? Tiêu Hạo sắc mặt lộ vẻ đau khổ bất đắc dĩ chỉ đũng quần nói. Thì anh đành phải nhiệt tình mà hầu hạ thật tốt ba cô vợ nhỏ của anh rồi. Lưu manh, ba nữ đồng thanh đỏ mặt mắng. Tiêu Hạo dùng GPS định vị được một cái khách sạn 5 sao, một lúc trêu đùa ba nữ cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe khách sạn này. Thấy Tiêu Hạo dừng xe, ba nữ gương mặt lộ vẻ khó hiểu. Ông xã, không phải là đến Đồ Thạch phường sao? Làm sao dừng lại ở bãi đỗ xe rồi? Mấy em xuống xe với anh đi chỗ này, sau đó đến Đồ Thạch phường cũng không muộn mà. Tiêu Hạo cười thầm trong lòng, ha ha của ca giấc mơ sắp thành sự thật. Nhóm bốn người Tiêu Hạo cũng xuống xe ở dưới ánh mắt hâm mộ của đám bảo an giữ xe mà đi hướng khách sạn. Khách sạn này theo phong cách quý tộc Hà Lan nhìn vô cùng sang trọng quý phái, ngay cả tên cũng vô cùng cao quý, Amsterdam. Ba nữ bị Tiêu Hạo dẫn vào khách sạn cũng đã biết là chuyện gì, sắc mặt đỏ bừng chừng mắt bóp eo tức giận dậm chân sẵn giọng. Ông xã lưu manh, thì ra anh là đánh chủ ý này. Ông xã biến thái, ông xã sắc lang. Tiêu Hạo thấy ba nữ muốn vạch trần mình ý đồ lộ vẻ tức giận, gương mặt đàng hoàng trịnh trọng nói. Ai nói anh dẫn mấy em đến là làm chuyện đó, anh chỉ muốn chứng minh với mấy bà xã anh lời nói là thật thôi. Dương Sơ Tuyết ba nữ bị Tiêu Hạo lý do biện hộ cho tức giận nguýt hắn một cái. Anh lúc nào cũng đào hố cho bọn em nhảy, mới không dễ mắc lừa đâu. Mấy chị em, chúng ta đi dạo phố đi, ở đây cũng gần phố ẩm thực Nguyễn Trung Trực này, đi thưởng thức món ăn thôi. Mặc xác cái này ông xã lưu manh đi. Tiêu Hạo lúc này cảm thấy kế hoạch sắp thất bại trong gang tấc, trong lòng vô cùng thất vọng. Cố gắng duy trì hy vọng cuối cùng, Tiêu Hạo hỏi ba nữ. Mấy em không tin anh thì thôi, anh muốn chứng minh lại không cho. Đàn bà quả thật là không nói lý lẽ mà. Ba nữ nghe vậy, ba bàn tay tức giận bóp eo Tiêu Hạo. Anh nói ai là không biết nói lý hả? Tiêu Hạo vội cầu xin tha thứ. Là anh sai được chưa? Anh nói này ba cô vợ nhỏ, phải làm thế nào mấy em mới cho anh chứng minh lời nói đây hả? Ba nữ suy nghĩ một chút cùng nhau gật đầu một cái hướng Tiêu Hạo nói. Đáp ứng anh vào khách sạn chứng minh cũng được, nhưng anh phải đáp ứng bọn em một cái điều kiện. Tiêu Hạo nghe vậy nội tâm mừng rỡ, cố kiềm chế trong lòng kích động, Tiêu Hạo mới hỏi. Đừng nói là một điều kiện, 10 điều kiện anh cũng đáp ứng. Nói đi, chỉ cần anh làm được sẽ không để mấy bà xã anh thất vọng. Vậy theo lời anh nói đi, 10 điều kiện, ok nha ông xã, ba nữ cười khanh khách đạt được mục đích mà cùng dùng tay làm cái thủ thế chiến thắng. Tiêu Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đậu phộng ca lại bị ba cái bà xã cho hố, ôi mẹ ơi, đây là đâu, tôi là ai? Tiêu Hạo trong lòng đậu đen rau muống, mấy cô nàng này mới có mấy ngày theo mình mà đã học được một mặt hố người bụng đen giống như đúc cái hố to hệ thống. Không theo sáo lộ ra bài thật mẹ nó khó chơi. Mặc dù bị mấy cái bà xã hố cảm thấy to lớn mất mặt, cố kìm chế xúc động muốn đánh người, Tiêu Hạo lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Được được, mấy em nói 10 điều thì 10 điều. Vậy anh cần làm gì đây? Ba nữ suy nghĩ một chút, mỗi người đều lộ ra nụ cười giảo hoạt. Bọn em chưa nghĩ ra, bây giờ thì vào khách sạn chứng minh đi thôi, nhanh lên nha, bọn em muốn qua Nguyễn Trung Trực đi ăn đồ nướng đâu. Tiêu Hạo triệt để bó tay rồi, trong lòng không hiểu, đều là tu đạo giả mà sao cũng thích ăn vặt thế này. Chẳng lẽ ăn vặt là phụ nữ tính cách trong máu rồi sao? Nhóm bốn người sau khi bàn luận một hồi cũng vào khách sạn. Sau khi đưa quét thẻ, đám nữ tiếp tân ngơ ngác trả thẻ, đặt một căn phòng cấp chí tôn, có bể bơi lớn cùng dịch vụ ngủ thuyền, nhóm bốn người Tiêu Hạo ở ánh mắt hâm mộ ghen ghét của nhóm lễ tân cùng khách hàng mà bước lên lầu. Vừa vào phòng, ba nữ mặt sắc Tiêu Hạo phản ứng mà chút hết quần áo ngoài nhảy xuống hồ bơi. Nhìn mấy nữ hòa hợp chơi đùa dưới nước, Tiêu Hạo thật muốn thổ huyết, này, mấy vị bà xã, cái này chúng ta là đến làm chính sự à, không phải đi nghịch nước. Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Hạo lóe lên cái ý tưởng lớn mật. Lộ ra nụ cười gian trá, Tiêu Hạo cũng cởi bỏ áo cùng quần dài, mang theo cái quần cộc mà nhảy xuống bể bơi hô. Mấy vị bà xã, ông xã đến đây. Bà nữ thấy Tiêu Hạo nhảy xuống bơi nhanh như chớp đến, hét ầm lên dùng nước tạt hướng Tiêu Hạo. Ông xã lưu manh, không cho đến đây. Mấy chị em cùng tạt nước giáo huấn cái này sắc lang đi. Ông xã bại hoại, anh là không làm lại bọn em mà nha. Tiêu Hạo bị tạt nước, không những không lùi bước mà còn dũng mãnh tiến đến hét. Ha ha, vi phu đến đây, mấy vị nương tử chớ có chạy trốn. Mấy nữ một bộ hoảng sợ chia ra ba hướng trốn, Tiêu Hạo trong lòng dục hòa cũng bị mấy nữ cái mông lắc qua lắc lại lúc bơi cho kích thích. Nhắm mắt lại, Tiêu Hạo muốn chọn ngẫu nhiên một hướng tấn công một người trước. Tiêu Hạo trong lòng có lựa chọn, bơi ngẫu nhiên về hướng bên trái, bơi nhanh hơn một chút mà dùng đôi tay bắt lấy một cái thân thể mềm mại nữ nhân. Mở mắt ra, Tiêu Hạo nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng Dương Sơ Tuyết mà cười ha ha. Tuyết Nhi, không ngờ lại là em nha. Trò chơi nhắm mắt đổi người này cũng hay đó chứ. Anh cầm em khai đao trước. Nói xong, Tiêu Hạo quay lại hướng hai nữ cười hắc hắc. Sau đó là đến hai em nha. Tiêu Hạo bắt đầu dùng bàn tay heo ăn mặn sờ mó lung tung, làm kích thích dục vọng của Dương Sơ Tuyết. Dương Sơ Tuyết cũng bị kích thích cho hứng lên, bắt đầu mở miệng rên rỉ. Tiêu Hạo giật phăng áo ngực cùng quần lót của nàng ra, Dương Sơ Tuyết thấy vậy hoảng sợ hô. Ông xã, anh muốn làm gì? Tiêu Hạo cười tà tay cầm cậu nhỏ còn ở dưới nước. Tất nhiên là kế hoạch vận động dưới nước rồi. Tiêu Hạo nhào đến ngậm lấy quả anh đào hồng hồng, một tay xoa xoa, một tay khám phá vùng thảo nguyên phía dưới. Đừng mà, nghe Dương Sơ Tuyết đã đến điểm gờ kích thích, Tiêu Hạo bắt đầu xách thương ra trận. Dương Sơ Tuyết thấy vậy cầu xin, ông xã, đừng mà, ở dưới nước làm chuyện này không tốt lắm đâu. Tiêu Hạo tức giận dùng tay bóp cái mông Dương Sơ Tuyết. Em sợ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em cũng là tu đạo giả cùng hồn tu, người bình thường có thể lâu dài không được nhưng người tu luyện thì có thể. Nhanh, nhanh, anh sắp bùng nổ. Thế là Dương Sơ Tuyết cũng bắt đầu nếm thử tư vị vận động dưới nước. Tiêu Hạo một hồi chơi truyền thống tư thế hơi chán, vậy là nhấc bổng người Dương Sơ Tuyết lên mà nện như giã gạo. Sau một hồi, khi đã xuất ra đến lần ba, Dương Sơ Tuyết khóe miệng vẫn còn dính chất lỏng sền sệt u oán nói. Ông xã, anh đúng là quái vật mà. Gần một giờ mà hành hạ em chết đi sống lại, vùng dưới em bây giờ sưng lên rồi đây. Đứng một bên quan sát Khương Du Du cùng Ninh Tuyết Yên bị Tiêu Hạo dũng mãnh cùng bá đạo cho sợ hãi, đang dự định tránh cơn sóng dữ này, Dương Sơ Tuyết lại hét lên. A ha, hội chị em mà lại bỏ chạy. Yên Yên, Du Du, nhanh đến cứu chị khỏi tên quái vật này với. Tiêu Hạo cũng cười cười nhìn Ninh Tuyết Yên cùng Khương Du Du. Hai nữ trong lòng mắng to Dương Sơ Tuyết bán đồng đội. Yên Nhi, Du Du, đến đây, ông xã sẽ yêu mấy em nhẹ nhàng. Nếu để anh dùng cưỡng chế mà bắt lại thì, hai nữ tức giận trừng mắt Tiêu Hạo, dùng tu vi một chút cơ một kim đan mà vọt nhanh lên bờ. Trước khi đi còn làm cái mặt quỳ cười khúc khích, thì ông xã tu vi chỉ là luyện khí thì uy hiếp bọn em cũng vô dụng nha. Đợi anh tu vi vượt qua bọn em đi rồi mới có tiếng nói. Tiêu Hạo tức giận nhìn nằm trên giường đệm hai nữ, hai em chơi ăn gian, không phải đã giao kèo là không dùng pháp lực sao? Hai nữ lộ ra nụ cười giảo hoạt. Anh có dám lên đây không? Bọn em bây giờ không vận dụng pháp lực nữa, anh dám làm gì đâu. Rõ ràng sắp không được rồi mà còn mạnh miệng, nghe thấy hai nữ khiêu khích Tiêu Hạo không nhịn được bế Dương Sơ Tuyết nhảy lên bờ đặt nàng xuống mà nhào đến hướng hai nữ. Dám nói ông xã không được, để anh chứng minh cho hai em xem là ai không được trước đây. Hai nữ thấy Tiêu Hạo muốn nhào lên, vội vàng dùng tay cản lại. Tiêu Hạo thấy vậy sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Hai em đây là ý gì? Hai nữ thấp giọng bên tai Tiêu Hạo, vào giường lớn phòng trong đi ông xã, để chị Tuyết như vậy không hay lắm. Tiêu Hạo cũng hiểu ý hai nữ mà gật đầu, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Không phải mấy em lúc nãy vẫn còn dương cung bạt kiếm tình trạng sao? Bây giờ thế nào lại thân hơn cả chị em ruột vậy? Hai nữ tức giận lườm Tiêu Hạo một cái không nói gì mà đi vào phòng trong. Tiêu Hạo bất đắc dĩ gãy gãy đầu, phụ nữ thế giới quả thật là đàn ông không thể hiểu được. Ngoác ngoác đang ngồi xuất thần trên ghế đệm Dương Sơ Tuyết, Tiêu Hạo nói. Tuyết Nhi, vào phòng trong thôi em, chúng ta bắt đầu thưởng thức bữa tiệc chính thôi. Dương Sơ Tuyết nghe vậy, gương mặt thoáng cái đỏ bừng sẵn giọng. Ai thèm ăn của anh bữa tiệc chính, ở Dương Sơ Tuyết bị hù trong ngượng ngùng chạy trốn, Tiêu Hạo cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ha ha, Hạo ca cuối cùng đạt được ước muốn, kịch bản một long đại chiến ba phượng chuẩn bị mở ra ha ha. Cách chương.